Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1475, góc truyện audio.com, hệ thống không nói lời nào, một hồi lâu mới trả lời, đang đổi mới số liệu thế giới, mời ký chủ không nên gấp gáp. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ta không nóng này, lại không nóng này liền bị cắn chết, cái này vừa mở mắt chính là trợn một buổi chiều, thời điểm ăn bữa tối, Hà Dịch cũng không có xuất hiện. Tình Tình nhìn thoáng qua Trầm Mộc Bạch đối diện, thấy cô ăn đến không hề ảnh hưởng, nhỏ giọng nói một câu, chị anh tại sao không có xuống tới. Trầm Mộc Bạch không biết, cô không hề cảm thấy Hà Dịch là vô tội, cho nên đối phương coi như hành động đơn độc, sẽ có cái kết cục gì đều không có quan hệ gì với cô. Tình Tình nho nhỏ nhấp môi dưới, em đi xem anh. Cô bé ôm búp bê vải bạch bạch bạch chạy lên lầu. Trầm Mộc Bạch nhìn cô bé một chút rất nhanh liền thu tầm mắt lại. Cô biết rõ Tình Tình đang lo lắng cái gì, tiểu hài từ trực giác luôn luôn nhạy bén nhất. Trầm Mộc Bạch thừa nhận, sau khi đến ngôi nhà này, thái độ của cô đã xảy ra chênh lệch thật lớn. Tình Tình cảm thụ ra được, cho nên cô bé đem một nửa hy vọng ký thác đến trên người Hà Dịch. Bé gái rất nhanh liền xuống, ôm búp bê vải của mình, thần sắc có chút bối rối. Thế nào, Trầm Mộc Bạch thuận miệng hỏi một câu. Tình Tình nhìn cô, anh không thấy, em đi vào phòng của anh ấy nhìn một chút, người không có ở đây. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, có thể là đã rời đi cũng khó nói. Tình Tình trong mắt lộ ra một tia khủng hoảng, vội vàng lắc lắc đầu nói, sẽ không, anh ấy sẽ không. Trầm Mộc Bạch nhìn cô bé một cái, là bởi vì em nói với hắn, lúc thời gian rời đi mang em theo đúng không? Tình Tình mấp máy bờ môi nhỏ, không nói chuyện. Trầm Mộc Bạch nói, em cảm thấy hắn là người nhiệt tâm như vậy sao? Tình Tình vẫn là không có nói chuyện, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói, chị có thể cùng em đi tìm anh sao? Trầm Mộc Bạch lau miệng, đứng lên nói, em cảm thấy tìm hữu dụng không? Em không biết, Tình Tình đột nhiên nghĩ đến cái gì, chạy vào trong phòng bếp, sau đó rất nhanh lại trở về, có chút cao hứng nói, anh không đi, trong phòng bếp đồ ăn cũng không thiếu. Tuổi mặc dù nhỏ một chút nhưng coi như thông minh. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ngoài miệng trả lời, em cảm thấy hắn lại ở chỗ nào? Tình Tình lắc đầu, em không biết chị, chúng ta tìm anh đi. Cuối cùng cô vẫn là cùng đối phương cùng một chỗ tìm Hà Dịch. Tòa nhà nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn cũng không tính là rất lớn. Vây quanh bên ngoài chung quanh tìm một vòng, vườn, hoa cũng không có buông tha, nhưng là Hà Dịch đều không có ở đây, còn lại chỉ có tìm ở trong tòa nhà. Trầm Mộc Bạch cùng Tình Tình cùng một chỗ dưới lầu tìm một vòng, cuối cùng lên lầu. Tất cả gian phòng tìm khắp mấy lần, cuối cùng chỉ còn lại có gian phòng đối phương kia. Trầm Mộc Bạch chần chừ một lúc vẫn là đẩy cửa ra đi vào. Tình Tình theo sau lưng ôm búp bê vải của mình, con mắt đen kịt chằm chằm tới. Trên giường, dưới giường, bao gồm tủ quần áo tìm khắp mấy lần, vẫn là không có thấy người. Tình Tình sắc mặt khó coi, dù sao cô bé còn nhớ thiếu nữ nói là phải ở lại chỗ này. Trầm Mộc Bạch chú ý tới trong phòng có cái bể nước pha lê, là hiện lên trong suốt, bên trong rót đầy nước nhưng lại cái gì cũng không có. Cô không khỏi nhìn nhiều, trong lòng tự dưng xuất hiện một loại cảm giác tràn đầy không hài hòa. Tình Tình theo ánh mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi thăm một câu, chị, sao vậy? Trầm Mộc Bạch thu tầm mắt lại, lắc đầu, không có gì, chúng ta ra ngoài đi. Tình Tình nhẹ gật đầu, sau đó cùng theo bước chân cô. Cửa phòng bị nhẹ nhàng cài đóng, mà trong két nước pha lê Hà Dịch tuyệt vọng nhìn thân ảnh hai người rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.